Chương 104 Gen Cả Đoạ Sủ Cả Xạ. Bỏ hoang cũ nhà máy, Cả Đoạ Sủ Cả Xạ thần sắc xoắn suýt nửa ngày, mới mở miệng trả lời. Soi ô, ta cùng bọn hắn là bình thường cả mẹn gì đờ ở giữa luận bàn. Cả Đoạ Sủ Cả Xạ trừng mắt nói bậy nói bạn, không tin ngươi nhìn, bọn hắn cũng chỉ có một điểm vết thương nhẹ. Trừ cái đó ra, sự tình gì cũng không có. Chiến đấu trước mặt, hắn vẫn luôn đang âm thầm nhường. Mặc kệ là gây cùng tổ kỳ họa xảo gỗ, cũng chỉ là chịu đến một chút vết thương nhẹ thôi. Chỉ là, lời này từ trong miệng hắn nói ra, như thế nào nghe như thế nào khó chịu. Càng quan trọng chính là, vậy căn bản cũng không là luận bàn. Gây cùng tổ kỳ họa xảo gỗ có dự cảm, bọn hắn thời điểm chiến đấu tại phía sau. Chỉ là, hai người cũng không có vạch trần cả đoạ sủ cả xạ hoang nôn. Tổ kỳ họa xảo gỗ cùng gây liên đồng môn mũi tên sổ cùng một chỗ tại triều cửu muốn ngũ đường sinh hoạt lâu như vậy. Giữa hai bên, ít nhiều đều có hiểu chút ít. Soi ổ cả đoạ tính cách rất đơn thuần, rất hiền lành. Có một số việc, bọn hắn sẽ không để cho nàng biết. Bọn hắn đối với sự tình phân rất rõ ràng, sẽ không làm cái gì chuyện không nên làm ra ngoài. Nàng đứng tại cách đó không xa ạ học dạ, nhìn thấy nàng lúc, đôi mắt lập lòe hàn quang. Nếu không phải hắn có thể miễn dịch thời gian ngừng lại chi lực, nàng đã sớm đi qua đối phó hắn. Vô cùng tiếc là, thời gian ngừng lại chi lực một khi mất đi tác dụng, nàng căn bản cũng không phải là nàng đối thủ. Liên một cái bình thường người bình thường, đều có thể dễ như trở bàn tay chế phục nàng. Nàng lông mày hơi nhíu. Cảm nhận được ạ áo dạ ánh mắt nhìn chăm chú lúc, nàng đông nhiên vung lên cánh tay phải. Ạ áo dạ trên mặt lộ ra biểu tình kinh hoàng thất thố. Dưới hai tay ý thức nằm ở hậu phương che chở. Đợi đến nàng tỉnh táo lại lúc, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên một mảnh. Tên hồn đạm này nàng cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, hận không thể cắn chết nạn. Kaka, hắn là gậy dự, đây là tổ kỳ họa xảo gồ. Soi ổ cả đoạ âm thanh vang lên, nàng rất là hưng phấn cho cả đoạ sủ cả xạ giới thiệu, đó là sủ cỏ mì tỷ tỷ, cái kia là cả dìn tỷ tỷ, còn có nạn Kaka. Hi hi. Bọn họ đều là sở ổ lữ hành lúc gặp phải bằng hữu đâu. Nghe được sở ổ cả đoạ đối với nạn xưng hô đặc biệt lúc, cả đoạ sủ cả xạ khí thế trên người bỗng nhiên tăng vọt nạn ca ca cầu bao tải nạn cả đoạ sủ cả xạ theo sở ổ cả đoạ thủ thế nhìn lại, lập tức, ánh mắt của hắn khẽ híp một cái. Quả nhiên là hắn cả đoạ sủ cả xạ âm thầm một lời. Đối diện người thanh niên kia, cùng đại thúc đó cho hắn người trong hình giống nhau như lúc. Cả đoạ sủ cả xạ có chút nhỏ tiểu nhân ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới, chính mình cờ ơn nở tiếp xúc người, lúc này toàn bộ đều ở nơi này nhà máy bỏ hoang bên trong. Trẻ tuổi mạ z y ho, nắm giữ cùng mình giống sức mạnh thần bí nạn. Cùng với mình tại âm thầm điều tra thế lực, em giả cờ. Giờ này khắc này, bọn hắn toàn bộ đều tại. Thật đúng là náo nhiệt ra cả đoạ sủ cả xạ âm thầm một lời, trong mắt chợt lóe sáng. Chỉ tiếc. Hắn bây giờ còn không cách nào tiến hành chiến đấu. Có sở hữu cả đoạ ở đây, hôm nay hắn chú định không cách nào lại có hành động. Bất quá tới nói còn dài. Cả đoạ sủ cả xạ khẽ ngừng đầu, nhìn về phía trước cách đó không sát nạn. Mới đầu, hắn chỉ là đối với nạn sức mạnh trên người cùng giờ ra kỳ tẩy giờ gì ở cảm thấy hiếu kỳ. Bây giờ, bởi vì sở hữu cả đoạ phía trước đối với hắn xưng hô, nhường cả đoạ sủ cả xạ trong lòng vô cùng khó chịu. Liên đối, nhìn về phía nạn ánh mắt đều tràn đầy khó chịu. Không có địch ý nhưng mà một cái muội không ca ca khó chịu ánh mắt, muốn so tràn ngập địch ý ánh mắt càng đáng sợ hơn. Đối diện nạn, đứng tại chỗ. Cả đoạ sủ cả xạ ánh mắt, hắn cảm thụ rõ ràng. Cẩn thận một chút, nắn liền minh bạch mấu chốt trong đó. Cô em gái kia trống không ra hỏa, hắn tại ghen từ lúc xuyên qua đến cả mẹn gì đờ gì ổ thế giới. Nắn liền làm tốt gặp phải cả đoạ sủ cả xạ chuẩn bị. Trong đó liền bao quát, chiến đấu giữa bọn họ. Cả đoạ sủ cả xạ cùng khác cả mẹn gì đờ nhân vật chính không tầm thường. Hắn có chính mình phong cách hành sự. Liền như là trong nguyên bản nội dung cốt truyện, tiền kỳ đối mặt gây trước mặt gặp nhau, gây bị đánh đủ loại hoài nghi nhân sinh. Tại cả đoạ sủ cả xạ trước mặt, gây so đệ đệ còn muốn đệ đệ, so ăn quả đắng long còn muốn ăn xẹp long thân là hậu bối. Hắn đã có một loại siêu việt tiền bối tư thái. Cả đoạ sủ cả xa đem hắn một trận tốt đánh sau đó, mới đem đệ ca hoát ném cho hắn. Tại lúc trước hắn gặp phải cả mẹn di đờ biến thân người, cũng là đủ loại đưa xong trang bị liền xong việc. Chiến đấu nản đã sớm có tâm lý chuẩn bị. Chỉ là hắn từ bắt đầu liền không có nghĩ qua, sẽ gặp phải sổ cả đói ạ. Từ cái nào đó đi ngang qua muội mình không bên trên, hắn cảm thấy sâu hơn chiến đấu khí tức. Còn tốt. Đối với cả đoạ sủ cả xạ biểu hiện, nản tại sổ cả đoạ tại buổi tối tiến vào gian phòng của hắn lúc, liền dự liệu được. Có thể nói, trước mặt kết quả còn tính là tốt. Nếu là cả đoạ sủ cả xạ biết sổ cả đoạ mấy ngày nay là thế nào nghỉ ngơi nản suy nghĩ, toàn bộ bỏ hoang cũ nhà máy đều sẽ biến mất không thấy gì nữa. Kaka, nhân gia mới không cần cùng ngươi trở về. Sòi ổ cả đoạ âm thanh vang lên, nàng Chu Tiểu Tuy cự tuyệt cả đoạ sủ cả xạ. Cả đoạ sủ cả xạ, sòi ổ, ngươi tại bên ngoài gặp phải nguy hiểm làm sao bây giờ? Cả đoạ sủ cả xạ âm thanh vẫn như cũ rất nhẹ, ngự trọng tâm trường nói, đi theo bên cạnh ta có thể tốt hơn bảo hộ ngươi. Mới không cần sòi ổ cả đoạ ngẩng lên cái đầu nhỏ, lần nữa cự tuyệt, nhân gia muốn ở tại 9 giờ tới 5 giờ về đường. Gặp phải nguy hiểm, nàng ca ca sẽ bảo hộ nhân gia đâu. Nàng, cả đoạ sủ ca xa, nàng khoe miệng hung hăng giật, biểu lộ suýt chút nữa sụp đổ. Tại một cái muội không ca ca trước mặt nói lời như vậy, đối với hắn tạo thành kích động lớn bao nhiêu có thể tưởng tượng được. Cả đoạ sủ ca xa sau khi nghe được, nhìn về phía hắn ánh mắt rõ ràng đã thay đổi. Nét mặt của hắn đã viết đầy. Chẳng cần biết ngươi là ai. Dám tiếp cận muội muội của ta trước tiên đánh một trận lại nói sỏi ổ, ngươi chính là suy tính một chút cả đoạ sủ cả xạ lời còn chưa dứt, sỏi ổ cả đoạ liền vượt lên trước mở miệng. Kaka, có thời gian ngươi có thể tới 9 giờ tới 5 giờ về đường chơi đi. Sỏi ổ cả đoạ thúy thanh đạo, nơi này thúc công, Kaka còn có tỷ tỷ, đều rất tốt ra lại là Kaka cả đoạ sủ cả xạ cảm giác mình có chút tờ mất lý trí xúc động. Sỏi ổ. Ta có thời gian liền đi tìm ngươi. Cả đoạ sủ cả xạ thật sâu nhìn nản một mắt. Đưa tay hư không kéo một phát. Sau một khắc, một đạo thứ nguyên bích xuất hiện. Hắn chậm rãi tiến vào bên trong. A áo dạ gặp hai người không có chiến đấu, hung hăng chừng nản một mắt. Thon dài song chân đẹp di chuyển, nàng cũng sắp tiến bước vào trong đó.